Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, nàng là lĩnh đội. Hỏa mãng sơn mạch, cuồng bạo lửa nóng khí tức, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, tàn phá bừa bãi ra, những khí tức này phun trào ở giữa, hình thành từng đạo kinh khủng vòi rồng, xé nát thiên địa. Đây hết thảy đầu nguồn chính là tới từ hỏa mãng sơn mạch. Nhưng kỳ dị là tại mảnh này như là tận thế tình cảnh bên trong, lại là có một chỗ địa điểm mười phần bình tĩnh. Nơi đó có gần ngàn tên áo trắng đan bào đan sư, vô số lửa nóng khí tức. Đến sau này lại là đột nhiên đã mất đi tất cả nôn nóng, ngược lại như là mèo hoa đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Đây cũng là đan sư đối với lửa nóng khí tức lực khống chế. Cùng một thời gian, tại bọn này đan sư trung tâm, đột nhiên có quang mang trận pháp phun trào ra. Sau đó liền có ba đạo thân ảnh nổi lên. Ở đây gần ngàn danh đan sư thấy thế, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trong trận pháp. Lập tức liền có xì xào bàn tán thanh âm lặng lẽ vang vọng ra. Đó chính là Lạc Đông Thành. Hắn cũng dám cướp đi Minh Dương tư cách. Thật to gan, tiểu tử này phải xui xẻo. Minh Doãn vì thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn trong miệng Minh Doãn, tự nhiên là Minh Dương huynh trưởng. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhìn phía đám người cầm đầu chỗ, nơi đó có một vị cùng Minh Dương giống nhau đến mấy phần trung niên. Để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là khí tức trên thân người này, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Tại hắn dò xét Minh Doãn thời điểm, người sau cũng là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cặp kia lạnh nhạt con ngươi bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng, sau đó khôi phục tự nhiên. Ca, Minh Dương nhìn thấy Minh Doãn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hét to một tiếng, chính là không chút do dự, đi vào người sau bên cạnh. Minh Doãn nhẹ gật đầu, trên mặt y nguyên mười phần lạnh nhạt, không nói thêm gì. Minh Dương thấy thế, biết Minh Doãn chính là tính cách như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho người sau có thể ổn định đan hoàng điện thân phận. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, cắn răng nói ra, ca, đều là bởi vì tiểu tử này. Bởi vì hắn, Minh Doãn lần thứ nhất mở miệng, dùng một loại mấy phần nghiêm khắc giọng điệu nói ra, còn không phải chính ngươi đan đạo khiếm khuyết. Minh Dương bình thường mười phần phách lối, nhưng giờ phút này nhưng cũng không dám mạnh miệng, vội vàng cười bồi nói, ca ca dạy phải. Minh Doãn lúc này mới thu hồi nghiêm khắc giọng điệu, nhàn nhạt nói ra, việc này ta đã sắp xếp xong xuôi. Minh Dương nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm có một vòng nghiền ngẫm hương vị. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Diệu Toa thời điểm lại là có mấy phần ghen ghét. Ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào băng thanh ngọc khiết, thì ra là thế thủy tính dương hoa. Thu hồi ánh mắt, Minh Dương do dự một chút, có chút làm khó nói ra, ca, cầu ngươi chuyện gì chứ sao? Minh Doãn khẽ trao mày, khiển trách, ngươi lại phải đánh chủ ý của người nào? Minh Dương bị vạch trần, cười cười, nói ra, ca, chính là đứng tại đó tiểu tử bên người nữ tử, nàng gọi Diệu Toa, là, không chờ hắn nói xong, Minh Doãn chính là nhàn nhạt nói ra, việc này chính ngươi an bài đi, nữ tử này đắc tội nguyên thế, chỉ cần không giết chết, tự nhiên sẽ có người cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nàng đắc tội nguyên thế, Minh Dương nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật sự là trời cũng giúp ta. Nói xong, hắn hai mắt tuôn ra dâm uế quang mang, nhìn về phía xa xa Diệu Toa, người sau nóng bỏng, thân thể mềm mại, để hắn nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Diệu Toa thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, dương trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Lạnh lùng nói ra, nếu là có người dám can đảm có chủ ý với ngươi, ta sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diệu Toa nhìn qua dương trần, cặp kia lạnh lẽo con ngươi nói cho nàng, người sau không phải đang nói đùa, vội vàng khuyên can nói, vừa mới ta và ngươi nói lời, ngươi cũng khi gió thoảng bên tai rồi hả? Đan Hoàng Điện là cấm nội bộ chém giết, một khi có đan sư làm như thế, ngươi biết hậu quả có bao nhiêu đáng sợ a? Dương Trần tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, Đan Hoàng Điện tại Huyền Minh lĩnh vực lực ảnh hưởng vượt xa khỏi mặt khác các đại thế lực, một khi bị Đan Hoàng Điện truy nã treo giải thưởng, như vậy thì đại biểu cho mạnh hơn võ giả cũng vô pháp tại Huyền Minh lĩnh vực sống sót. Bất quá, trong đó cũng có ngoại lệ, tựa như lúc trước Tiêu Dao Đan Hoàng bị đông đảo cường giả truy sát, Đan Hoàng Điện cuối cùng lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Bởi vì người sau hố quá nhiều người, mà lại dính đến đại đế công pháp, ngay cả Đan Hoàng Điện cũng không dám sờ nhiều người tức giận. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn chính là mỉm cười nói ra, cái kia lại có làm sao, ai kêu ta thiếu ngươi nhân tình. Diệu Toa nghe vậy sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới người sau vậy mà lại dùng dạng này lấy cớ. Chỉ bất quá, nàng lại là cho rằng đây là Dương Trần đang nói đùa, vừa định muốn tiếp tục khuyên can. Vào thời khắc này, trận pháp ba động giống như là biển gầm tiết ra, trận pháp quang mang như thủy triều quét sạch toàn bộ thiên địa. Quang mang kia mãnh liệt, để ở đây tất cả đan sư đều là hai mắt nhắm lại đứng lên. Dù là như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, tại trận pháp ba động đầu nguồn có mấy ngàn thân ảnh. Dương Trần cũng là nhắm lại lên hai mắt, nhìn về phía trận đài phía trên, hắn hai mắt càng thêm sắc bén, một chút chính là phân biệt ra được, đây là một cái 3.000 người đội ngũ, mà lại cầm đầu là một nam một nữ. Kỳ quái là cái kia cầm đầu nữ tử vậy mà cho Dương Trần một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn tự lẩm bẩm, cẩn thận hồi ức mình tại Huyền Minh lĩnh vực thấy qua phong thiên cảnh tam trọng thiên nữ tử, lại là nghĩ không ra đến tột cùng tại khi nào đụng phải. Tại hắn suy tư ở giữa, trận pháp quang mang chậm rãi tiêu tán, nữ tử kia khuôn mặt cũng là nổi lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần như bị sét đánh, hai mắt trừng lớn, sắc mặt kịch liệt biến đổi, theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn. Một loạt này biến hóa cũng không phải là bởi vì Dương Trần nhát gan, thật sự là nhìn thấy tồn tại thật là đáng sợ. Áo choàng váy trắng, tóc dài phất phới, tự mang một loại siêu phàm thoát tục cao quý cảm giác. Nữ tử này không phải người khác, chính là Triệu Nhược Yên. Ta dựa vào, nàng sao lại tới đây? Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán càng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không được nhỏ xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại tại Hỏa Mãng Sơn mạch bên ngoài nhìn thấy Triệu Nhược Yên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là vội vàng tự an ủi mình, ta bây giờ có được thiên biến chi lực, là Lạc Đông Thành bộ dáng, nàng không nhận ra ta, nàng nhất định không nhận ra ta. Tại Dương Trần niệm chú đồng dạng tự nói thời điểm, Triệu Nhược Yên đột nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn về hướng phương hướng của hắn. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hắn, giờ khắc này hô hấp đều đình chỉ, liền liền tâm tạng cũng rất giống ngừng đập, toàn thân mỗi một cái lông tơ càng là dựng ngược lên. Bị nàng phát hiện sao? Dương Trần toàn thân mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Một khi Triệu Nhược Yên có bất kỳ bão nổi cử động, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà ngay lúc này, Triệu Nhược Yên lại là bỗng nhiên cười. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhận biết Triệu Nhược Yên đến nay chưa từng thấy đến người sau bởi vì phẫn nộ mà cười đi ra. Cái này nói rõ, nó lửa giận trong lòng đã đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Nếu không chạy, chỉ sợ thật không còn kịp rồi. Trong lòng của hắn tự nói một câu về sau, chính là dự định nhanh chân liền chạy. Nhưng mà, lúc này, Triệu Nhược Yên tiếng cười lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đã lâu không gặp, tiếng cười kia mặc dù bình thản, nhưng là có một cỗ băng lãnh địch ý. Dương Trần nghe nói lời này, toàn thân đều là run lên, trong lòng thầm kêu một tiếng, nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta thiên biến chi lực, tại sao lại bị liếc mắt nhìn ra? Ngắn ngủi phiền muộn, hắn liền định từ bỏ chống lại. Bởi vì Triệu Nhược Yên có thể dạng này cười, đã nói lên nó có tuyệt đối nắm chắc thu thập mình. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, dự định giải thích trước đó tại Lôi tộc phát sinh sự tình. Chỉ là, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời khắc, lại là có người trước một bước mở miệng. Không nghĩ tới, người vậy mà lăn lộn đến phó lĩnh đội. Chúc mừng a. Diệu Toa trong mắt hiện ra một vòng đồng dạng địch ý. Nói ra, Dương Trần nghe vậy, đột nhiên ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn một chút Diệu Toa, sau đó lại nhìn một chút Triệu Nhược Yên, phát hiện người sau quả thật không phải đang nhìn chính mình. Hô, một sát na, hắn tựa như là quả bóng xì hơi một dạng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Không phải phó, là chính nha. Triệu Nhược Yên lắc lắc tuyết trắng ngón trỏ, nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, ngươi cũng không tệ, thủ hạ nhiều một cái tiểu bạch kiểm. Dương Trần nghe chút, nháy nháy mắt, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lập tức chính là thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn vốn là đã bởi vì Lôi Phỉ sự tình, gây nên Triệu Nhược Yên hiểu lầm. Bây giờ lại thêm một cái Diệu Toa, lúc này coi như nhảy xuống biển cũng rửa không sạch. Số khổ a. Dương Trần trong lòng kêu rên một tiếng. Thánh Hỏa Tông đám người gặp Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa đối chọi gay gắt, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng mà ở đây đan sư lại là hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn giữa các nàng mùi thuốc súng rất không bình thường a. Mặc dù Diệu Toa gia nhập đan các, có thể cái này không ảnh hưởng nàng tại Thánh Hỏa Tông thân phận a. Các ngươi đây cũng không biết đi, kỳ thật đều là bởi vì lĩnh đội sự tình. Đan Hoàng Điện đan sư tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, Thánh Hỏa Tông đệ tử lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này liền đem giữa hai người mâu thuẫn toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai, hai vị nữ tử mâu thuẫn, tất cả đều là bởi vì tranh đoạt lĩnh đội. Lần này Huyền Nguyên bí cảnh, ngoại trừ Đan Hoàng Điện 1000 danh đan sư bên ngoài, Thánh Hỏa Tông cũng là phái ra 3000 đệ tử, phụ trách một đường hộ tống. Việc này đối với giao hảo hai thế lực lớn, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng Thánh Hỏa Tông lĩnh đội không hề giống Đan Hoàng Điện như vậy, trực tiếp ủy nhiệm là cần đi qua một chút tranh đoạt. Bởi vậy Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa ở giữa chính là sinh ra không nhỏ xung đột. Mặc dù Triệu Nhược Yên thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng Diệu Toa lại cũng không chịu phục. Trong cơn tức giận, liền gia nhập vào đan các, không lấy Triệu Nhược Yên thủ hạ thân phận, tiến vào Huyền Nguyên bí cảnh. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, nháy nháy mắt, theo bản năng lui lại một bước, không muốn tham dự vào. Nhưng mà, lúc này, Diệu Toa lại là một thanh bảo vệ cánh tay của hắn. Nói ra,